Băng nữ sủng phu, chương 39, tin tức làm cho người ta kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thản cùng kích tình là có thể cùng nhau dung nhập vào cuộc sống của Mạnh Phi Vũ cùng Từ Uyên chính là như vậy, hai người cùng một chỗ thường nói rất ít nhưng là hai người lại đồng thời tản ra kích tình giống nhau, không khí yêu thương càng ngày càng quay xung quanh hai người, thế nhưng có thể là ông trời còn cảm thấy hai người bọn họ ngẫu nhiên kích tình còn chưa đủ kích thích cho nên, lại cho bọn họ một kinh hỉ lớn hơn nữa. Vào một ngày, giữa tháng 6, Mạnh Phi Vũ cùng Từ Uyên ở cùng một chỗ vào ngày thứ hai. Sáng sớm Từ Uyên cảm giác được một trận khó chịu, không biết vì sao, đã nhiều ngày đến hắn đều có cảm giác như vậy, hơn nữa còn giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Uyên là người luyện võ, đối thân thể của chính mình luôn luôn đều thực hiểu biết từ nhỏ đến lớn, hắn bởi vì luyện võ nên rất ít khi bị bệnh, không biết lần này là làm sao vậy, nhưng mà hắn không muốn mang phiền toái cho Mạnh Phí Vũ cho nên không có nói ra. Nhưng là liên tục mấy ngày đầu, người thông minh như Mạnh Phi Vũ lại làm sao có thể không phát hiện ra. Làm sao vậy, vào một ngày, ở Từ Uyên lần thứ 5 sáng sớm tỏ thái độ khó chịu, Mạnh Phi Vũ rốt cục lạnh lùng nói, hơn nữa là dị thường lãnh, nàng có chút tức giận, nàng là không thích phiền toái, nhưng là nàng cũng không cho rằng người hay bị bệnh là phiền toái a, nhưng là Từ Uyên ngu ngốc thế nhưng vẫn sẽ không nói, xem ra, nàng hẳn là nên từ từ dạy dỗ hắn, cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói, ta không có việc gì, ta đi làm điểm tâm, nàng đi tắm rửa trước đi. Từ Uyên cười có chút miễn cưỡng, nhưng là hắn vẫn là hết sức làm cho chính mình cười tự nhiên chút, hắn là thật sự không hy vọng để Mạnh Phi Vũ phát hiện, lại đây, nhìn Từ Uyên, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói. Từ Uyên bị ngữ khí lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ làm cho hoảng sợ. Hắn thế này mới cảm giác được Mạnh Phi Vũ thay đổi, nàng tựa hồ tức giận, sao lại như vậy, là phát hiện hắn bị bệnh sao? Từ Uyên vừa nghĩ vừa nghe lời hướng Mạnh Phi Vũ đi rồi đi qua. Mạnh Phi Vũ nhìn chằm chằm Từ Uyên một lúc, sau đó lại dùng tay sờ đầu Từ Uyên, hắn tựa hồ không có vấn đề gì, bộ dạng cũng không giống như là bị bệnh, như vậy, hắn là làm sao vậy? Mạnh Phi Vũ mặt không chút thay đổi suy đoán vấn đề của Từ Uyên. Phi Vũ, Từ Uyên mang theo một ít đắn đo. Mạnh Phi Vũ nhìn về phía hắn, bởi vì không biết thân thể hắn rốt cuộc có cái vấn đề gì, cho nên, mặt hơi hơi nhăn, điều này làm cho Từ Uyên nghĩ là Mạnh Phi Vũ là đang giận hắn. Phi Vũ, ta không phải cố ý bị bệnh, ta cũng không biết là mình bị làm sao, nhưng mà không có vấn đề gì, không có cái gì phiền toái, nàng không cần tức giận được không? Thanh âm Từ Uyên có chút kinh hoàng cùng ủy khuất, hắn thật sự không phải cố ý làm cho chính mình bị bệnh, mặt khác cái này tựa hồ cũng không phải bị bệnh. Nghĩ đến đây, Từ Uyên đột nhiên nghĩ tới một ý nghĩ đáng sợ, hắn kinh ngốc nhìn Mạnh Phi Vũ. Làm sao vậy? Nhìn đến sắc mặt chưa từng có của Từ Uyên, Mạnh Phi Vũ mặt nhăn càng nhiều hơn một chút, Từ Uyên đây là làm sao vậy? Phi Vũ, nếu ta nói là nếu chúng ta có con thì nàng nghĩ sao? Từ Uyên thực gian nan mới đem câu hỏi này nói xong, hắn có chút sợ hãi lại có chút chờ mong nhìn Mạnh Phi Vũ. Mà Mạnh Phi Vũ lại bị vấn đề này của hắn hỏi có chút phản ứng không kịp, bọn họ vừa mới nãy không phải đang nói đến bệnh của hắn sao? Như thế nào hiện tại liền nhắc tới vấn đề có con? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tạm thời không muốn có con, Mạnh Phi Vũ cau mày nói. Nàng tuy rằng đã 29 tuổi, vừa vặn là thời kỳ sinh con đẻ cái, nhưng là nàng cũng không có tính muốn một đứa con, nàng nghĩ rằng vài năm nữa sẽ có mới tốt, cho nên nàng vẫn thường xuyên dùng thuốc tránh thai. Không, muốn, Từ Uyên nghe xong đáp án của Mạnh Phi Vũ, mặt nháy mắt liền biến trắng bệch, cả đầu đều là thanh âm lạnh như băng và hai chữ không muốn của Mạnh Phi Vũ, nàng không muốn có kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Tay hắn nhẹ nhàng đặt ở dưới bụng của hắn, có lẽ ở trong này, đã muốn có một sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần. Ôi mẹ ơi, ha ha ha, đã lâu không edit cảnh này nên ta có hơi sốc chút. Tuy rằng đây chỉ là phán đoán của hắn, nhưng là hắn đã xem nhẹ một vấn đề, hắn sẽ không phải không đi lựa chọn đối mặt. Hắn không phải người của thế giới này, thân thể khác biệt so với người của thế giới này, nhất là nam nhân nơi này không thể mang thai. Mà hắn lại có thể. Ở chỗ của hắn, việc mang thai sinh con đều là nam nhân làm, nam nhân cũng không cần làm một chuyện gì, chỉ cần cùng nữ nhân sinh hoạt vợ. Chồng còn có khả năng mang thai, nhưng là không có sự cho phép của thê. Chủ, nam tử cũng là không thể mang thai, cho nên, bọn họ sau khi trải Qua chuyện phòng the sẽ uống một chén thuốc tránh thai chính là ở nơi này, hắn lại xem nhẹ điều đó. Như vậy, phản ứng dị thường của hắn hiện tại rất có khả năng là đã mang thai, mà Phi Vũ lại nói nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ. Không, muốn, như vậy, hắn nên làm cái gì bây giờ, đứa nhỏ trong bụng của hắn. Lại nên làm cái gì bây giờ, anh rốt cuộc làm sao vậy? Ngữ điệu lạnh như băng ẩn chứa sự tức giận. Mạnh Phi Vũ vốn là bởi vì Từ Uyên giấu giếm mà có chút tức giận. Hiện tại lại đối Từ Uyên khác thường có chút bất mãn, trực giác Mạnh Phi Vũ nói cho nàng, có một việc gì đó nàng không biết đã xảy ra. Ta, Từ Uyên nhìn mặt càng nhăn càng sâu của Mạnh Phi Vũ, thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt, hắn muốn nói cho Phi Vũ, có lẽ. Hắn đã mang thai, mà hắn nói rồi, Phi Vũ là có lẽ sẽ muốn xóa sạch đứa nhỏ này đi, hoặc là Phi Vũ rõ ràng sẽ không muốn hắn nữa, bởi vì hắn. Thế nhưng phạm vào sai lầm như vậy, một mình mang thai, đây là biểu hiện của một loại làm trái ý thê chủ, là sẽ bị trừng phạt. Ết, anh ơi, ai dám phạt anh chứ, anh cứ lo, ha ha, nhưng mà em thích. Nói, thật sự chịu không nổi Từ Uyên ấp a ấp úng, Mạnh Phi Vũ càng thêm lạnh như băng. Từ Uyên thân thể chấn động, có chút đau thương nhìn Mạnh Phi Vũ, sau một lát thản nhiên nở nụ cười. Hắn có cái gì không thể nói, của hắn hết thảy đều là Mạnh Phi Vũ, nếu nàng thật sự không cần hắn, nhưng lại nguyện ý để hắn đem đứa nhỏ sinh ra, như vậy hắn sẽ tìm một chỗ, hào hào đem đứa nhỏ nuôi lớn, mấy ngày. Trước đây Nhạc lão sư cũng nói qua, lấy trình độ của hắn chắc là đi diễn tấu sẽ là không có vấn đề gì, hắn có thể nuôi chính mình cùng cục cưng của mình. Nhưng là nếu Mạnh Phi Vũ không muốn hắn sinh đứa nhỏ kia hắn cũng sẽ nghe lời đem đứa nhỏ này xóa sạch, tuy rằng hắn cũng sẽ đau lòng. Nhưng là Phi Vũ ở trong lòng hắn vĩnh viễn đều là không thể thay thế. Hắn đã nói qua hắn sẽ vĩnh viễn nghe lời Mạnh Phi Vũ. Phi Vũ, ta cũng không xác định, nhưng là có lẽ là ta mang thai. Thản nhiên, Từ Uyên ngữ khí thản nhiên, biểu tình tuy rằng cũng có chút khẩn trương cùng bất an, nhưng là so sánh với lúc nãy Từ Uyên đã muốn bình tĩnh rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói xong liền đứng ở nơi đó, cũng không nhìn Mạnh Phi Vũ, như là một tội nhân chờ phán xét. Mà Mạnh Phi Vũ thật lâu không nói nên lời, chính là dùng ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi nhìn Từ Uyên. Hắn vừa mới nói gì đó, hắn nói hắn có lẽ mang thai, mang thai, mang thai, này, làm sao có thể. Mạnh Phi Vũ luôn luôn là bình tĩnh, cho dù là lúc lấy mạng người khác nàng đều là bình tĩnh đến dọa người, nhưng là lúc này đây, Mạnh Phi Vũ là thật đã bị dọa. Pipi, có phải mình chị bị dọa đâu, e còn sốc hơn đây này. TT, lật đật uống thuốc trợ tim. Nàng tuy rằng biết Từ Uyên không phải người của thế giới này, mà Từ Uyên đến từ nơi rất khác so với nơi này, nhưng là nàng còn không thể tưởng tượng được Từ Uyên sẽ mang thai, hơn nữa, càng không nghĩ đến là Từ Uyên lại mang thai đứa nhỏ của nàng. Cách chương.